Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 307. Chủ mưu sau lưng, gocchuyenaudio.com. Sau bữa tối, Cố Khinh Chu mang theo Chu Yên đi tới phòng của Cố Khuê Trương. Việc này, bọn họ phải cẩn thận nói chuyện, đoạt tiền của Chu Yên là không có khả năng. Tiền của Chu Yên ở ngân hàng, yêu cầu chính con dấu của nàng mới có thể lấy ra. Hiển nhiên, con dấu của Chu Yên đặt ở chỗ khác, nàng sẽ không chui đầu vô lưới kêu người Cố ra hại nàng đi. Chu Yên bật lửa một điếu thuốc, giữa cánh môi đỏ tươi, sương mù kiều diễm mà ra, phá lệ phong lưu vũ mị. Cố Khinh Chu mở miệng trước, thứ nhất ta không thể tiếp thu mẹ kế như ngươi vậy, đối với danh dự của ta có tổn hại, ngươi chỉ có thể là di thái thái. Thứ hai, ngươi làm di thái thái của phụ thân ta, không thể nhúng tay vào việc nhà ta, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không am hiểu xử lý việc nhà. Thứ ba, ngươi cần phải lấy ra một phần tiền tài, làm của hồi môn, cho ba ta mới có thể khẳng định ngươi có thành ý. Cố Khuê Trương kinh ngạc nhìn Cố Khinh Chu, điều kiện này cũng quá hà khắc rồi đi, đây là nói rõ cướp bóc sao? Một phần tài sản của Chu Yên bằng với toàn bộ gia sản của Cố Khuê Trương. Khinh Chu, Cố Khuê Trương sợ đàm phán thất bại, dùng sức cấp Cố Khinh Chu ám chỉ, hy vọng Cố Khinh Chu thái độ khiêm tốn một chút, thậm chí quỳ xuống đều được. Cố Khinh Chu tắc cho hắn xử cái ánh mắt, ta không nghĩ tới làm thái thái, ta cũng không muốn xử lý việc nhà, ta chỉ thích hút thuốc, khiêu vũ, uống rượu, đánh bài. Chu Yên nói, ta có thể lấy ra tiền tài làm của hồi môn, nhưng là các ngươi không thể quản thúc ta. Cố Khuê Trương lại kinh ngạc nhìn Chu Yên, Cố Khinh Chu nói ra điều kiện hà khắc như thế, Chu Yên cư nhiên đồng ý. Làm người nghe kinh sợ, bất quá, nghĩ lại mà nói, Cố Khinh Chu nói càng hà khắc chứng minh Cố gia càng có tự tin cùng bản lĩnh, có thể bảo hộ Chu Yên cùng tài sản của Chu Yên, nàng đương nhiên đồng ý. Chu Yên yêu cầu chính là chỗ dựa cường hãn bực này. Chúng ta không quản thúc ngươi, ngươi cũng không thể thông đồng với nam nhân khác. Một khi ta phát hiện ngươi thông đồng tiểu bạch tướng, bôi đen ba ta liền phái người giết ngươi. Cố Khinh Chu nói thẳng, Chu Yên dùng mình một cái. Nàng nói, ta sẽ không, ta bảo đảm. Cố Khuê Trương lộ ra tươi cười. Chu Yên nguyện ý làm tiểu thiếp Cố gia, nguyện ý trung thành với Cố Khuê Trương, nguyện ý cấp gia của hồi môn, nhưng là nàng yêu cầu mỗi ngày đều đi sàn nhảy, thậm chí yêu cầu suốt đêm đánh bài, Cố gia đều không thể quản thúc nàng. Hảo hảo, ngươi muốn chơi như thế nào đều được. Cố Khuê Trương lập tức nói. Nữ nhân này, chẳng sợ nàng cùng nam nhân khác lêu lổng lại có thể như thế nào. Lấy tài sản của nàng, mới là điều Cố Khuê Trương muốn nhất. Việc này, liền hoàn toàn nói xong. Chu Yên dọn tới Cố công quán, ở tại lầu 3, phòng Cố Tương, được xưng là Ngũ Di Thái. Đúng hẹn, Chu Yên lấy ra một phần tài sản cho Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương vui mừng khôn xiết. Càng làm cho Cố Khuê Trương giật mình chính là Chu Yên ở trên giường rất có thủ đoạn, trời sinh vưu vật. Nàng 35 tuổi, giống một viên mật đào chín, ăn lên lại là mỹ không thể nói. Cố Khuê Trương thích nàng cực kỳ, ba vị di thái thái khác dầu dĩ không vui, đặc biệt là nhị di thái quả thực là cực kỳ phẫn nộ, ngươi lừa ta, nhị di thái nhéo Chu Yên, rõ ràng nói tốt ngươi đáp ứng giúp ta, kết quả ngươi cư nhiên chỉ là muốn lợi dụng ta tiến vào Cố công quán. Người đối ta khách khí chút, nếu không ta liền đem. gocchuyenaudio.com, chuyện của ngươi, nói cho Khinh Chu tiểu thư cùng lão gia. Chu Yên nói, nhị di thái thần sắc đột biến, bỗng nhiên buông lỏng tay. Nàng quá khổ sở, phùng trụ mặt ô ô khóc, Chu Yên lại không đành lòng, an ủi nàng nói. Cố công quán không phải khá tốt sao? Lão gia tuổi trẻ anh Tuấn, ở trên giường rất có sức lực, hiểu được lấy lòng nữ nhân, ngươi như thế nào liền nghĩ muốn chạy trốn đi đâu? Khi nhị di thái ngẫu nhiên gặp được Chu Yên nói cho nàng, nàng là từ trong nhà Nam Dương Phú Thương chạy ra, còn trộm không ít tiền, biết đường thủy đi như thế nào tương đối phương tiện. Lời nói này, làm nhị di thái nổi lên tâm tư, mới đem Chu Yên đưa tới Cố gia, muốn cùng Chu Yên hảo quan hệ. Hiện tại nhị di thái mới biết được Chu Yên căn bản không phải trộm đi ra, nàng là đang thử nhị di thái. Cố gia đã là cục diện đáng buồn, Cố Khinh Chu sắp xuất giá, Cố Khuê Trương không an phận, sớm hay muộn phải cưới tân thái thái, nhị di thái không có hài tử, không có bôn đầu. Chu Yên nói trộm một số tiền chạy, đột nhiên cho nhị di thái một chút quang minh. Nhị di thái cũng có thể à, nàng năm nay bất quá 35 tuổi, bảo dưỡng thích đáng, lại trời sinh ra thịt non mịn, lấy được một số tiền đi Nam Dương, có lẽ có thể tìm cái nam nhân nghèo một chút, làm chính đầu phu thê. Nhị di thái muốn chạy. Những ngày ở Cố gia, nhàm chán tới cực điểm, không có Tần Tranh Tranh, nhị di thái liền đối thủ đều không có, mỗi ngày giống cái xác không hồn. Ngươi không hiểu, ta không giống ngươi, có tiền như vậy, ở Cố gia, không có tiền không bản lĩnh thực khổ. Nhị di thái lạnh nhạt nói, Từ khi Cố Khuê Trương ở trước mặt mấy nữ nhi lộ ra khuôn mặt hèn nhát bỉ ổi, Nhị Di Thái nhìn hắn, rốt cuộc nhìn không thấy hắn có tôn nghiêm của nam nhân. Đương một người nam nhân không có tôn nghiêm, Nhị Di Thái nhìn thế nào cũng đều cảm thấy hắn ghê tởm. Điểm ghê tởm này là nguyên nhân Nhị Di Thái kiên trì không nổi. Người nếu là muốn chạy ta ước gì? Chu Yên cười nói, vừa lúc nhường chỗ cho ta. Người cho rằng ta nguyện ý trong nhà nhiều nữ nhân như vậy sao? Nhị Di Thái bỗng nhiên nhìn nàng, đáy mắt sinh ra hy vọng. Ta tiến vào Cố gia có một nơi ẩn núp xem như ân tình ngươi đối với ta. Chu Yên nói, Tiểu Bạch ngươi biết ta có ân tất báo, ta có thể giúp ngươi đào tẩu, thậm chí dạy ngươi làm như thế nào để trộm tiền. Nhị Di Thái liếm liếm môi, nàng trần chờ hạ, đây là không phải bẫy dập chứ? Ta bảo đảm, Chu Yên thấp giọng nói, trước kia cùng nhau hát tuồng, ta nói cho ngươi, ta muốn một cái nam nhân chỉ thuộc về ta. Nhị Di Thái do dự hai ngày, Chu Yên lấy ra của hồi môn, vẫn luôn đặt ở thư phòng của Cố Khuê Trương. Cố gia chưa bao giờ mất trộm, cho nên đồ của Cố Khuê Trương tạm thời chỉ là khóa ở két sắt, tất cả đều là vàng thỏi. Hiện tại xuống tay cơ hội thỏa đáng nhất, bất quá. Chu Yên nói, ngươi nếu là sợ ta bán đứng ngươi, như vậy hảo, ngươi đi bến tàu chờ ta cầm tiền cho ngươi. Tiền ta trộm, ngươi không dính tay. Nhị Di Thái trầm ngâm, nàng do dự ba ngày. Trong ba ngày này, Nhị Di Thái trắng đêm mất ngủ. Nàng có dũng khí hay không, đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhị Di Thái không ngốc, nếu là Chu Yên dám trá, nàng cũng có biện pháp phản kích. Vì thế, Nhị Di Thái nửa thật nửa giả đồng ý. Ngày 28 tháng 7, bến tàu Nhạc Thành không có nửa phần ánh trăng, đêm tối đen, đen đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Ngọn đèn ở bến tàu, bị tấm màn đen bao phủ. Góc truyện audio.com, lẻ loi thu ánh sáng, có phi nga quanh quần khởi vũ. Sóng biển từng đợt chụp phủi, than nhẹ thiền sướng, điểm xuyết đêm ồn ào náo động. Nhị Di Thái xúc ở thuyền, thẳng đến Chu Yên tiến vào, nàng mới kinh ngạc nhìn. Lấy hảo, đây là hai căn cá chiên bé, một cây cá dạ đỏ, cũng đủ lộ phí ngươi đi Singapore, mua căn nhà nhỏ, thậm chí cả đời ăn uống, bên kia bất động sản tương đối tiện nghi. Chu Yên nói, Nhị Di Thái vẫn là không dám tin tưởng, nàng liền phải như vậy chạy, làm quyết định này, dường như có điểm vội vàng, hiện giờ thực hiện lại giống như có điểm hấp tấp. Nhưng là trong lòng nàng lại là phi thường kích động. Con đường phía trước rất khó đi, ngươi bảo trọng, Chu Yên nói, ngươi không có gì quỷ kế đi. Nhị Di Thái nói, Chu Yên mỉm cười, thẳng đến khi tàu biển chở khách rời bến tàu, dần dần rời xa bờ biển, Nhị Di Thái nghe bên tai âm thanh còi hơi, cùng với sóng biển ở ngoài cửa sổ khoang thuyền vỗ vào mạn thuyền, nàng vẫn là có điểm không thể tin được. Mở ra hành lý Chu Yên cho nàng, bên trong trừ bỏ vàng thỏi, còn có xiêm y tùy thân, trang sức, thậm chí điểm tâm nàng thích ăn. Nhị Di Thái càng thêm hồ nghi, cuối cùng, nàng tại hành lý trong bao thấy được một con vòng tay. Vòng tay xanh biếc giống một uông bích thuyền, chảy xuôi thấm vào ruột gan lạnh lẽo. Đây là, Nhị Di Thái trố mắt, trong nháy mắt như thể hồ quán đỉnh, nàng toàn minh bạch. Đây là vòng tay của Cố Khinh Chu, Chu Yên có thể thuận lợi trộm được đồ vật đưa Nhị Di Thái rời đi, là ý tứ của Cố Khinh Chu. Tuy rằng Nhị Di Thái không rõ, nhìn đến cái vòng tay này, nàng liền biết không có âm mưu quỷ kế, Cố Khinh Chu đưa nàng rời đi tự nhiên là an bài vạn toàn đường lui. Nhị Di Thái sắp có nhân sinh không giống nha, Khinh Chu ta sẽ hảo hảo sống, không cô phụ ngươi. Nhị Di Thái phùng trụ vòng tay, nhịn không được khóc. Thân bất do kỳ sống hơn 30 năm, rốt cuộc sống minh bạch. Tàu biển chở khách chạy định kỳ rời đi thật lâu sau, bến tàu dừng lại một chiếc ô tô, mới chậm rãi đánh sáng đèn. Cố Khinh Chu dựa vào cửa xe, Chu Yên đã trở lại, làm thỏa đáng tiểu thư, Chu Yên nói, Cố Khinh Chu gật đầu, Chu Yên nói, ngài làm gì đuổi nàng đi. Nàng một nữ nhân, đi Nam Dương không sống được, ngài đây là đem nàng hướng hố lửa đẩy. Cố Khinh Chu lại lắc đầu, chính nàng muốn đi, Cố Khinh Chu nói, mỗi người đáy lòng đều có đồ vật chính mình muốn, chỉ là có đôi khi vô pháp thực hiện. Nhị Di Thái ưu điểm lớn nhất chính là nàng không mù quáng. Người cho rằng nàng chỉ là lâm thời nảy lòng tham phải đi sao? Nàng có thể bán ra một bước này, chứng minh cái kế hoạch này trong lòng nàng ít nhất chuẩn bị 7-8 năm. Chu Yên trầm mặc, ở trầm mặc chung, Chu Yên bật lửa một điếu thuốc. Ngẫm lại thời điểm cùng nhau hát tuồng, Tiểu Bạch thật là một người thâm trầm nội liễm, nàng vĩnh viễn đều biết chính mình muốn cái gì, không nhanh không chậm. Ngươi vẫn là rất thiện lương, Chu Yên nói Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu ngoái đầu nhìn lại, nhàn nhạt đối nàng mỉm cười. Ngươi nếu là biểu hiện đến càng tốt ta cũng sẽ đối xử tử tế ngươi, cho ngươi một cái tiền đồ. Chu Yên lập tức lộ ra vài phần thận trọng. Cố tiểu thư, điểm này ngươi yên tâm, ta là con hát, không ai so với ta càng am hiểu diễn kịch. Chu Yên nói, Cố Khinh Chu mỉm cười. Lên ô tô Cố Khinh Chu cùng Chu Yên về tới phòng khiêu vũ. Đêm nay, ca nữ đầu bảng của phòng khiêu vũ này, bị hai cái khách nhân. Góc truyện audio.com, quấn lên, chỉ kém đánh lên tới. Chu Yên hào khí quang tiền, lại dọn ra quân chính phủ, đem ca nữ cấp cứu. Người nếu là cảm kích ta, liền bồi lão gia nhà ta nhảy khiêu vũ. Chu Yên cười nói, Cố Khuê Trương quả thực thích Chu Yên muốn chết, nữ nhân này, vĩnh viễn biết như thế nào lấy lòng hắn. Thừa dịp lúc Cố Khuê Trương chăn bài ca nữ rót đến hôn hô hô, ngã trái ngã phải Cố Khinh Chu cùng Chu Yên đi ra ngoài. Hiện tại các nàng đã trở lại, Cố Khuê Trương lại hỏi. Hai người các ngươi đi toilet bao lâu, như thế nào mới trở về? Chu Yên cười ha ha, lão gia thật say, chúng ta không đi bao lâu. Đầu bảng ca nữ cũng nói, đúng vậy, này không phải chỉ nửa điệu nhảy thời gian sao? Cố Khuê Trương liền cảm thấy chính mình là uống say. Hắn hiện tại say đến không rõ. Trở lại cô công quán, Cố Khuê Trương ngủ một đêm. Tới buổi chiều hôm sau, hắn mới đầu choáng váng não trướng đi nha môn. Vào lúc ban đêm, nha môn lại có bữa tiệc, Cố Khuê Trương uống đến say không còn biết gì, trực tiếp nghỉ ở bên ngoài. Chờ lúc hắn nhớ tới nhị di thái không thấy, đã là hai ngày sau. Cách Trương.